Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đi vào phòng học thời điểm. Hai người đều lặng Imani đệ nhất, tới thượng tân sinh nhi hộ lý chương trình học trên cơ bản đều là chuẩn mụ mụ. Trong phòng học nam tính liền Thẩm Diễn cùng một cái khác ba ba. Dung Nhan ở trong lòng cảm khái, chẳng sợ xuyên qua đến trong sách thế giới. Ở dục nhi chuyện này thượng, giống như cùng nàng nơi thế giới hiện thực cũng không có gì khác nhau. Ở dục nhi phương diện, mụ mụ vẫn như cũ là chủ lực, ba ba sẽ bởi vì như vậy hoặc là như vậy lý do. Đem chiếu cố hai tử trọng trách hoàn toàn giao cho thê tử. Không có đối lập liền không có thương tổn, Thẩm Diễn công tác giống nhau rất bận, nhưng hắn có thể có này phân tâm, Dung Nhan cũng đã thực vừa lòng. Càng đừng nói trong khoảng thời gian này, hắn biểu hiện hoàn toàn có thể đánh cái ưu tú. Đệ nhị, tới đi học chuẩn mụ mụ nhóm đều là bụng phồng lên. Có rõ ràng dựng thái, ít nhất đều là mang thai 6-7 tháng. Nàng này mang thai còn không có quá 4 tháng, ăn mặc áo khoác thân thể vẫn như cũ uyển chuyển nhẹ nhàng. Căn bản nhìn không ra tới mang thai. Cần thiết sớm như vậy liền tới thượng tân sinh nhi hộ lý chương trình học sao? Tổng cảm giác có điểm sớm a. Thẩm Diễn phỏng chừng thật sự có thuật đọc tâm. Ở nàng sinh ra như vậy nghi vấn khi, liền nghe được hắn thấp giọng nói. Chúng ta sớm một chút học, nhiều học, như vậy về sau chiếu cố khởi bảo bảo tới cũng sẽ thuần thục chút. Dung Nhan liếc hắn. Chúng ta... Nàng mới không cần sinh xong hài tử mỏi mệt đến muốn chết thời điểm. Còn đi chiếu cố bảo bảo. Thẩm Diễn lập tức sửa miệng. Là ta, Dung Nhan vừa lòng gật đầu. Thận Viêm tiểu tử gần nhất càng ngày càng thượng nói. Cũng càng ngày càng có ánh mắt lạp. Tân sinh nhi hộ lý cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Trong tay bọn họ chỉ là giả trẻ con. Tự nhiên có thể tùy tâm sở dục lăn lộn. Nhưng nếu đối mặt chính là mới sinh ra mềm mục lại nho nhỏ trẻ con đâu. Chỉ sợ là ôm cũng không dám ôm. Sợ chính mình động tác trọng một chút liền sẽ xúc phạm tới bảo bảo. Thẩm Diễn nhưng thật ra học được phi thường dụng tâm. Ngay cả lão sư đều phá lệ khích lệ hắn. Vị này chuẩn ba ba thật không sai. Hắn động tác liền rất tiêu chuẩn. Đại gia có thể cùng hắn học tập một chút bị lão sư điểm danh khích lệ Thẩm Diễn. Nhìn Dung Nhan liếc mắt một cái, Dung Nhan lập tức ngầm hiểu, khen nói, ngươi thật thông minh, học đồ vật thật mau. Thẩm Diễn vừa lòng, Dung Nhan cách vách bàn chuẩn mụ mụ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ đối Dung Nhan nói. Ngươi lão công thật tốt, còn bồi ngươi tới đi học, thật là hảo, này chẳng lẽ không phải hắn nên làm sao? Dung Nhan cũng không sợ Thẩm Diễn sẽ nghe được. Hai tử lại không phải ta một người, ở nàng xem ra. Thẩm Diễn chỉ là làm hắn nên làm sự tình, cho nên, xã hội này chính là mụ mụ làm được lại nhiều đều là hẳn là. Đều là trách nhiệm, ba ba chỉ cần bồi tới thượng một đường khóa liền nhiều người như vậy khích lệ. Chậc, chuẩn mụ mụ sửng sốt, cười gật đầu, đúng vậy, là nên làm mần đi, Dung Nhan tiến đến Thẩm Diễn bên người. Nói. Không cần kiêu ngạo tự mãn Nga, ngươi cũng là hài tử ba ba, chiếu cố bảo bảo nhưng không chỉ là mụ mụ sự, nếu là bởi vì người khác vài câu ca ngợi. Liền cho rằng chính mình rất tuyệt, khó mà làm được Nga, Thẩm Diễn trong mắt mỉm cười. Ta trước nay không như vậy nghĩ tới, một đường tân sinh nhi hộ lý khóa thượng xong thời điểm. Không có chuẩn ba ba làm bạn chuẩn mụ mụ nhóm đều chuẩn bị về nhà tìm nhà mình lão công phiền toái. Cả ngày nói vội, cả ngày nói mệt, như thế nào khác chuẩn ba ba có thể làm được. Đi ra phòng học, Thẩm Diễn giơ tay nhìn thoáng qua thời gian. Đối Dung Nhan nói, hiện tại còn chưa tới cơm điểm. Nếu không chúng ta đi tìm liễu bác sĩ nghe cái thai tâm. Có người thai động sớm, có người thai động sẽ vãn một chút. Dung Nhan hiện tại mang thai mới hơn 3 tháng, tạm thời còn không có cảm nhận được thai động, liền trong truyền thuyết tiểu ngư phun bong bóng cảm giác đều không có. Từ cập này, Dung Nhan gật đầu, đi theo Thẩm Diễn cùng nhau thượng thang máy, trực tiếp đi tìm liễu bác sĩ. Liễu bác sĩ là này bệnh viện khoa phụ sản quyền uy. Dựa theo bình thường lưu trình, nàng Hào luôn luôn đều rất khó treo lên, thang máy còn có khác người, đang ở nhỏ giọng trò chuyện thiên, trong đó một cái phụ nữ trung niên thở dài một hơi. Làm không hảo lão Vương gia lần này cần làm tăng sự. Không phải nói đầu năm nay sinh hài tử thực an toàn sao? Như thế nào còn sẽ phát sinh loại chuyện này? Đáng thương Nga, nếu là tiểu bảo bảo vừa sinh ra liền không có mụ mụ. Ai, ngẫm lại đều đau lòng, Dung Nhan lập tức bị lời này hấp dẫn lực chú ý. Mặc kệ khi nào sinh hài tử đều là nguy hiểm, chẳng qua hiện tại kỹ thuật so trước kia thành thục chút, bên cạnh hẳn là phụ nữ nữ nhi. Cho nên ta mới nói không hôn không dục bảo bình an a. Tựa như Mai tỷ hôm nay gặp được nước ối tắc máu. Kỳ thật phát sinh tỷ lệ rất nhỏ, nhưng một khi nước ối tắc máu, tỷ lệ tử vong siêu cao. Mẹ, ngài cũng đừng thúc giục ta kết hôn sinh hài tử lạp, phụ nữ trung niên nơi nào biết cái gì là nước ối tắc máu, bất quá hiện tại có ví dụ thực tế bãi ở nàng trước mặt. Lúc này cũng là trong lòng xúc động, đừng nói là phụ nữ trung niên, chính là Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đều là vẻ mặt mộng bức. Hai người bọn họ cũng không biết nước ối tắc máu là cái gì. Liễu bác sĩ nghe nói cũng đi tham dự cứu giúp cái kia nước ối tắc máu sản phụ. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đợi một lát liền rời đi, nàng dọc theo đường đi đều ở cầm di động tra nước ối tắc máu. Thẩm Diễn có mấy lần đều tưởng nhắc nhở nàng, ngồi xe không cần chơi di động, nhưng lời nói đến bên miệng, nhìn đến nàng sợ hãi thần sắc. Hắn chỉ có thể đem lời nói cấp nuốt trở vào. Nước ối tắc máu là cái gì? Bao gồm rất nhiều đã sinh quá hai tử mụ mụ cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Đây là một loại ở sản khoa học thượng phi thường nghiêm trọng bệnh biến chứng. Là chỉ ở sinh sản trong quá trình, nước ối thai nhi tế bào, thai chi cùng với thai liền tiến vào sản phụ trong máu. Bởi vậy dẫn phát trái tim suy kiệt cùng với các loại hiện tượng. Tùy tiện Google hiểu biết một chút, đủ khả năng làm nhân tâm kinh run sợ. Nói ngắn lại, nước ối tắc máu phát bệnh xác suất rất nhỏ, nhưng một khi phát sinh, sản phụ tỷ lệ tử vong phi thường cao. Dung Nhan từ trước vẫn là chưa lập gia đình tiểu tiên nữ một quả. Nơi nào hiểu biết quá sinh hài tử những việc này, ở nàng trong lòng, sinh hài tử không ngoài chính là hai loại phương thức, một là sinh mổ, nhị là thuận sản. Về sinh sản phương diện này tri thức, thật sự hiểu biết cực nhỏ. Trước kia ở phim truyền hình tiểu thuyết cũng không phải không thấy được quá khó sinh mà chết sản. Phụ, nhưng bối cảnh đều không phải ở hiện đại. Nàng cho rằng hiện tại y học như vậy phát đạt, sinh hài tử không nên vẫn là giống như trước như vậy cùng sấm quỷ môn quan dường như nha. Kế tiếp cả ngày Dung Nhan tâm tình đều rất thấp lạc. Thẩm Diễn dùng ra cả người thủ đoạn, chẳng sợ lại lấy ra bao lì xì hống nàng, nàng rõ ràng cũng không phải thực vui vẻ. Hắn là biết đến, hiện tại Dung Nhan đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, mỗi ngày cũng đều không có gì phiền lòng sự, cùng nàng đãi ở bên nhau phi thường nhẹ nhàng. Nàng hiện tại hoảng loạn, sợ hãi cùng sợ hãi, hắn đều có thể nhìn đến, cũng có thể cảm giác được. Nàng năm nay bất quá cũng mới 25 tuổi, còn chính tuổi trẻ, nàng muốn đi Nhật Bản xem hoa anh đào, muốn đi Paris mua sắm, muốn đi xem cực quang. Nàng hiện tại so cái này trong vòng rất nhiều hắn gặp qua người đều phải tươi sống. Đại khái là thói quen xem nàng luôn là vô ưu vô lự bộ dáng. Thình lình thấy nàng như thế trầm thấp, hắn cũng có chút không biết làm sao, chờ ăn xong cơm chiều lúc sau. Thẩm Diễn trở lại chính mình phòng ở, chần chờ trong chốc lát, cấp Liễu bác sĩ gọi điện thoại, hỏi, Liễu bác sĩ, hôm nay bệnh viện có phải hay không có cái nước ối tắc máu sản phụ? Hiện tại tình huống thế nào? Liễu bác sĩ cũng thực kinh ngạc, người biết, sau lại nói, thật là có cái phát sinh nước ối tắc máu sản phụ. Tạm thời cứu giúp đã trở lại. Hiện tại còn ở quan sát chung, Thẩm Diễn mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua vẫn là sắc mặt nặng nề hỏi, nước ối tắc máu rất nguy hiểm sao? liệu bác sĩ đối Thẩm Diễn vẫn là rất có hảo cảm. Trên thực tế nàng đương khoa phụ sản bác sĩ nhiều năm như vậy. Gặp qua chuẩn ba ba rất nhiều, nhưng chân chính đối thê tử phi thường để bụng cũng không nhiều. Phi thường nguy hiểm, tuy rằng phát bệnh suất không cao, nhưng một khi phát sinh, tỷ lệ tử vong liền rất cao, nàng dừng một chút. Lại an ủi Thẩm Diễn, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, Thẩm Thái Thái trước mắt cũng không thuộc về dễ phát đám người. Chúng ta bên này cũng sẽ nhiều hơn chú ý tình huống của nàng, tuy rằng Liễu bác sĩ nói như vậy. Nhưng Thẩm Diễn cũng không có thật sự yên tâm đi ở treo điện thoại lúc sau. Hắn lại mở ra máy tính đi tra sản phụ ở sinh sản trong quá trình sẽ gặp được hết thảy nguy hiểm. Mỗi một loại khả năng hắn đều phải hiểu biết, có một số việc càng là hiểu biết liền càng là kinh hãi. Thẩm Diễn ở trên giường trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Dung Nhan đồng dạng cũng là, còn hảo nàng người này tương đối tâm khoan, lấy ra di động lại đặt trước Xuân Thu khoản quần áo giày lúc sau. Lúc này mới chìm vào giấc ngủ, mua sắm chính là nữ nhân tốt nhất cách hay. Ngày hôm sau, Thẩm Diễn rất khó đến bồi Dung Nhan ăn bữa sáng. Hắn thông thường đều tương đối đã sớm sẽ đi công ty. Bồi nàng ăn bữa sáng số lần cũng không nhiều. Dung Nhan nhìn Thẩm Diễn tầm mắt màu xanh lá, trêu chọc nói, Thẩm Tổng, ngày hôm qua lại thêm ca đêm lạp. Thẩm Diễn sửng sốt, phản ứng lại đây, lại không có giống phía trước như vậy bật cười. Hắn thực nghiêm túc địa chi khai hai cái A-di, không trong chốc lát trong nhà cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Dung Nhan vừa thấy này trận trượng liền biết hắn là muốn cùng nàng nói đại sự. Thẩm Diễn một lần nữa ngồi ở nàng đối diện, khả năng hắn cũng có chút khẩn trương, chỉ thấy hắn cầm lấy dao gọt hoa quả, động tác vụng về thước quả táo. Dung Nhan đau lòng hắn trong tay quả táo, phỏng chừng chờ hắn đem ra thước xong, này quả táo trực tiếp giảm trọng hơn phân nửa. Nàng không tính toán truy vấn, dù sao hắn hẳn là ở dãy rùa, bất qua hắn càng là như vậy. Nàng liền càng tò mò hắn muốn cùng nàng nói chuyện gì sự. Rốt cuộc là cái gì thiên đại sự, có thể làm bình tĩnh như Phật Thẩm Diễn như vậy bộ dáng đâu. Đại khái như vậy đối diện không nói gì ngồi mau 10 phút. Thẩm Diễn quả táo đã sớm tước hảo, hắn đưa cho nàng, ở Dung Nhan tiếp nhận tới kia một khắc, hắn đột nhiên liền mở miệng nói, ngươi xuất viện lúc sau. Ta biết ngươi đã không nghĩ cùng ta phục hôn, Dung Nhan chớp chớp mắt. Như thế nào đột nhiên nói cái này? Ngươi cũng không ngừng một lần lộ ra quá. Ngươi càng thích độc thân sinh hoạt, bởi vì trong bụng hài tử, ngươi lúc ấy mới quyết định muốn cùng ta phục hôn. Thẩm Diễn cực kỳ gian nan mà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Dung Nhan, phía trước ngươi cũng không có hiểu biết sinh dục yêu cầu trả giá đại giới cùng với khả năng gặp phải đủ loại nguy hiểm, hiện tại ngươi hiểu biết, ta cho rằng ngươi có quyền lợi quyết định đứa nhỏ này đi lưu, hắn cắn chặt răng. Đôi tay vô ý thức mà nắm chặt, chờ ngươi nghĩ kỹ, nếu không nghĩ muốn đứa nhỏ này, ta tôn trọng ngươi hết thảy quyết định, đến nỗi lúc sau sở đối mặt vấn đề, ngươi không cần lo lắng, này đó ta đều sẽ vì ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần nghe theo ngươi nội tâm ý nguyện là được. Hết chương.